Cám dỗ ngọt ngào, chương 130, sao lại thế được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Nhiên bỗng thấy lạnh toát cả người. Sao lại thế được? Cậu lẩm bẩm, sao có thể như thế được? Sao có thể như thế được cơ chứ? Nói đến đây, Mạc Nhiên ngang phát đầu lên nhìn Lục Mi, vội vàng hỏi. Chị Tiểu Mi, rốt cuộc mọi chuyện là sao vậy? Chị mau nói cho em biết đi, rốt chín cuộc đầu đuôi mọi chuyện là như thế nào? Lục Mi không trả lời câu hỏi của Mạc Nhiên ngay, chỉ chậm rãi rót rượu. Rượu vang chảy xuống, phát ra những tiếng ong ọc. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, không có một âm thanh nào khác, yên tĩnh đến mức hai người có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình. Lục Mi kẹp hai cục đá cho vào chén rượu, sau đó thẫn thờ nhìn chén rượu màu đỏ ấy. Mạc Nhiên nóng ruột nóng gan, vội vã hỏi. Chị Tiểu Mi, chị nói cho em đi chứ. Vì sao vậy hả, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ em lo cho Đường Đường lắm, chị có biết không? Lục Mi lắc lư cục đá trong chén, cứ thể nhìn rượu và đá chậm rãi nói. Chị gái chị và Phó Tuấn là bạn cấp 3, bọn họ quen nhau nhiều năm rồi, vốn đã hẹn trước là tốt nghiệp đại học xong sẽ kết hôn, kết quả là... Nhà họ Phó kịch liệt phản đối chuyện kết hôn của bọn họ. Nói đến đây, Lục Mi ngẩng đầu nhìn Mạc Nhiên, vẻ mặt hơi thê lương. Dòng dõi nhà họ Phó qua cao sang, bọn chị không thể với tới được. Năm Phó Tuấn 20 tuổi, gia đình anh ấy đã đính hôn cho anh ấy, đối phương là một cô tiểu thư nhà giàu môn đăng hộ đối. Trong cái nhìn của nhà họ Phó, chỉ có cô gái với xuất thân cao quý như vậy mới xứng với Phó Tuấn. Mạc Nhiên nuốt một ngụm nước miếng, hỏi. Sau đó thì sao? Lục Mi nhìn Mạc Nhiên, rót nửa chén rượu vang đưa cho cậu. Mạc Nhiên hơi do dự cuối cùng vẫn nhận lấy, cho hai cục đá vào nhà cái cách Lục Mi làm, sau đó uống thử một ngụm nhỏ, chỉ cảm thấy vừa đắng vừa chát. Cậu nhíu mày lại, ra sức lắc cái chén trong suốt muốn đá tan nhanh hơn. Lục Mi cười, cho thêm mấy cục đá vào cho cậu rồi hỏi. Em chưa uống rượu bao giờ thật à? Mạc Nhiên nhíu mày nói. Em không thích uống rượu. Lục Mi nở nụ cười. Đúng là cậu bé ngoan, chị càng ngày càng thích em rồi. Mạc Nhiên lại đỏ mặt. Chị Tiểu Mi, chị đừng đùa nữa. Lục Mi thở dài một hơi. Em thật là, Mạc Nhiên sợ Lục Mi nói tiếp vội vàng nói. Chị Tiểu Mi, sau đó thì sao? Phó Tuấn có lấy cô gái kia không? Hay là lấy chị gái chị? Lục Mi lắc đầu, anh ấy không lấy ai cả. Với tính cách của Phó Tuấn, em cho rằng anh ấy sẽ nghe theo sự sắp xếp của gia đình, lấy một cô gái mà mình không muốn lấy à, bên gia đình nhà gái làm ầm lên thế nào cũng vô dụng, anh ấy nhất quyết không lấy. Nói ra cũng buồn cười, bây giờ người phụ nữ kia vẫn đang chờ anh ấy, vẫn tự nhận là vị hôn thê của anh ấy. Nói đến đây, Lục Mi khựng lại, nở nụ cười tự giễu. Thôi bỏ đi, chị có tư cách gì mà cười nhạo cô ta cơ chứ? Cô ta ngốc, chị còn ngốc hơn đó thôi, ít nhất cô ta còn là người mà nhà họ Phó công nhận, chị thì là gì đây? Ấy thế mà chị vẫn chờ anh ấy nhiều năm như thế đó thôi. Mạc Nhiên im lặng, không nói được một câu nào. Cậu chẳng thèm để ý tới chuyện bên cạnh Phó Tuấn có người phụ nữ nào, cũng chẳng quan tâm vị hôn thê của anh ta là ai, ai chờ Phó Tuấn cũng không liên quan gì tới cậu, cậu chỉ lo cho Đường Đường thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không biết rốt cuộc Phó Tuấn muốn làm gì, nếu những lời Lục Mi nói là thật, nếu bạn gái cũ của Phó Tuấn bị bố Đường Đường hại chết thật vậy thì rốt cuộc bây giờ Phó Tuấn định làm gì đây? Rốt cuộc anh ta muốn làm gì đây? Mạc Nhiên đang nghĩ vẩn vơ thì Lục Mi nói tiếp, không biết người nhà họ Phó đã dùng cách gì khiến chị gái chị bỏ đi. Phó Tuấn tìm rất lâu mới tìm được chị ấy, Mạc Nhiên không hiểu cho lắm, nhưng chị Tiểu Mi, vậy cái chết của chị gái chị có liên quan gì tới bố của Đường Đường? Vẻ mặt của Lục Mi hơi mất tự nhiên, chần chừ một lát rồi mới chậm rãi nói. Chị gái chị, về sau chị gái chị, đã làm tình nhân của Đường Trừ, cô ta gần như nghiến răng nói ra câu đằng sau. Hả, Mạc Nhiên sửng sốt đến mức suýt thì nhảy cẫng lên, Lục Mi vội vàng nói. Khi đó chị ấy chỉ bị ép buộc thôi. Khi ấy bọn chị đã bị nhà họ Phó dồn đến đường cùng. Hồi đó chị đang đi học, gia đình lại cần tiền. Bố mẹ chị qua đời sớm, ở nhà chỉ có bà nội. Bà nội thì lại lớn tuổi rồi, vì lo cho chị và bà nội, chị gái chị. Đành phải làm tình nhân của Đường Trừ, nói đến đây, trong mắt Lục Mi hiện lên sự căm hận. Chính Đường Trừ đã ép buộc chị ấy, khi đó chị gái chị đang làm việc ở công ty của Đường Trừ, tên khốn đó thèm muốn nhan sắc của chị gái chị, ép chị ấy y hát nhân của ông ta, chị gái chị chẳng còn cách nào cả. Cho dù không đồng ý, Đường Trừ cũng sẽ không bỏ qua cho chị ấy. Giọng nói của Mạc Nhiên hơi thay đổi. Sau đó thì sao? Sau đó, Lục Mi khàn giọng nói. Sau đó Phó tìm được chị gái chị. Chị không biết lúc đó anh ấy có gặp Đường Trử không, tóm lại về sau Đường Trử biết người đàn ông đằng sau chị gái chị không đơn giản, ông ta sợ nên đã dùng video mà ông ta ép chị gái chị quay chung với ông ta để uy hát yêu ta ép chị ấy. Chị gái chị không chịu nổi sự uy hát yêu ta ép của ông ta nên mới nhảy lầu tự sát, lúc Phó Tuấn chạy tới thì đã muộn rồi. Hóa ra là thế, Mạc Nhiên run giọng nói. Sao lại thế cơ chứ? Cách Trương.